Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3266, ác độc người. Quá yếu, Đinh Ngọc Nhi gặp vậy, không để ý đến, đứng im hướng về tiếp theo giai đi đến. Bành, cái kia thần linh bát trọng lão tu giả phi kiếm đánh vào Đinh Ngọc Nhi quanh thân vòng quanh cái. Kia băng lam chi thế bên trên, chỉ thấy, cái kia thế như băng cứng. Phi kiếm, đúng là nhất thời vỡ nát. Đón lấy, vỡ nát phi kiếm mảnh vỡ. Đúng là cực tốc phản hồi. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, thần linh bát trọng lão tu giả. Thân thể bị hơn 10 đạo phi kiếm mảnh vỡ. Xuyên thủng vỡ nát, lão tu giả trong nháy mắt máu tươi cuồng phún. Té xuống đất, trọng thương ngã gục. Lại, tu vi đã từ thần linh bát trọng. Trực tiếp rơi xuống thần linh tam trọng. Trong mắt mọi người không khỏi nộ ý hiện lên. Mặc dù mở ra vô địch lộ, đối chiến bất luận sinh tử, nhưng cùng với vị nhị cấp tông môn, ai cũng sẽ không trực tiếp hạ sát thủ. Lúc trước Tề Thiên Sinh tới khiêu chiến, mặc dù đánh bại Huyền Âm Tông rất nhiều người, nhưng cũng không có tận lực trọng thương bất cứ người nào. Ngày hôm nay, Đinh Ngọc Nhi vừa ra tay, liền cơ hồ đem một người đánh chết. Cái này tâm địa giống như xà hạt. Cái tiếp theo, Đinh Ngọc Nhi lãnh ngữ, lòng của nàng sớm đã hóa thành băng lãnh mà ngoan độc, bởi vì nàng biết rõ, chỉ có không tiếc bất cứ giá nào trở thành, mới có thể báo thù Phong Nhai Tử. Ta tới chiến ngươi, quá yếu, ác độc nữ nhân, nhận lấy cái chết, vẫn là quá yếu. Ngoặc kép, Đinh Ngọc Nhi một đường vô địch, cơ hồ không có người có thể phá ra nàng thế. Có khi nàng vẻn vẹn tiện tay vung lên, liền có thể đem người toàn thân xương cốt chấn vỡ. Không bao lâu, Đinh Ngọc Nhi đã đi lên vạn giai. Trên con đường này, đã đánh tan hơn 100 người. Lại, cái này hơn 100 người. Mặc dù không có người lập tức tử vong, nhưng toàn bộ trọng thương ngã gục, tu vi rơi xuống mấy tầng. Những người này dù cho chữa trị xong, cũng là căn cơ bị hao tổn, tương lai chịu ảnh hưởng. Tất cả mọi người đã cực hận Đinh Ngọc Nhi. Nữ nhân này quả thực ác độc tới cực điểm. Nàng loại phương pháp này so giết người còn để người khó có thể tiếp nhận. Nàng đây là muốn đoạn đi toàn bộ Huyền Âm Tông toàn bộ thần linh bát trọng tu giả tương lai. Giết, quá yếu. Cái tiếp theo, chấm ngoặc kép, giết, ngoặc kép. Đinh Ngọc Nhi một đường tiến lên. Huyền Âm Tông đệ tử trong cơn giận dữ nhao nhao xuất thủ, nhưng mà, người xuất thủ, kết quả vẫn như cũ. Trọng thương ngã gục, căn cơ bị hao tổn, đoạn đi con đường tu hành. Đám người từ trong nổi giận, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại. Từ từ, đã dám xuất thủ người, càng ngày càng ít. Đám người không phải mềm yếu, chỉ là lúc này ra ngoài, chỉ là chịu chết, tự tổn tông môn thực lực. Giờ phút này, Đinh Ngọc Nhi đã bước lên 10 vạn giai. Toàn bộ Huyền Âm Tông tu giả, toàn bộ cùng nàng khoảng cách 10 trượng bên ngoài. Hắn trong vòng 10 trượng, giống như chân không. Thiên Huyễn Phong chỗ sâu, Huyễn Tam Tỉnh cùng Tứ Mạch Chi Chủ, đáy mắt hiện lên vẻ khuất nhục. Nhưng mà, lúc này, bọn họ cảm giác sâu sắc bất lực. Đây chính là thượng vị tông môn đệ tử cường hoành. Bọn họ biết rõ, Huyền Âm Tông đệ tử lúc này cách làm là chính xác. Hôm nay, nghĩ đánh bại cái này Đinh Ngọc Nhi, đã gần như không có khả năng. Cái này khuất nhục, bọn họ chỉ có thể nuốt xuống. Giờ phút này, thông huyền chi lộ bên trên, Đinh Ngọc Nhi ánh mắt đảo qua tứ phương. Cuối cùng nhìn về phía Thiên Huyễn Phong, cười lạnh một câu, Huyền Âm Tông, không chịu được như thế sao? Liền dám chiến người, đều không có. Cũng ở giờ phút này, một đạo gầm thét truyền ra, ta, đến chiến ngươi. Lời vừa nói ra, một bóng người, từ Thiên Huyễn Phong chỗ giữa sườn núi, vọt thẳng thiên mà đến, nàng phi thiên mà tới, rơi vào Đinh Ngọc Nhi trước mặt, nhìn thẳng Đinh Ngọc Nhi, ánh mắt không có nhượng bộ chút nào, đạm hồng sắc tóc dài, trong gió trôi nổi, cái kia giữa hai lông mày quật cường ý tứ. Cùng năm đó so sánh, không giảm chút nào, thánh nữ đại nhân, ngoặc kép, đám người kinh hô, người đến, chính là Huyễn Âm Tông thánh nữ Huyễn Tâm Nhị. Lại, nàng cùng năm đó so sánh, đã thuế biến, đúng là bước vào thần linh bát trọng chi cảnh. Đinh Ngọc Nhi nhìn về phía Huyễn Tâm Nhị, cười lạnh như cũ, ngươi chính là năm đó cái kia chê cười. Lời này vừa nói ra, Huyễn Tâm Nhị sắc mặt đỏ lên, trong lòng nộ ý bộc phát. Việc này, là nàng nội tâm vĩnh viễn đau nhức. Năm đó nàng cho rằng Diệp Lạc Trần không chịu nổi một kích, bất quá là mưu lợi thủ thắng, bởi vậy khinh thị Tề Thiên Sinh, như thế mở ra vô địch lộ, cái thứ nhất liền đi khiêu chiến Tề Thiên Sinh, lại không nghĩ rằng, trực tiếp thảm bại, nàng thành Huyễn Âm Tông chê cười, để tông môn hổ thẹn. Nhưng mà, nàng tính cách bên trong quật cường để cho nàng không có cúi đầu. Nàng lần nữa bế quan, 500 năm, 500 năm, nàng liều mạng tu hành, rốt cục ở 3 ngày trước, bước vào thần linh bát trọng. Huyễn Tâm Nhị nhìn về phía Đinh Ngọc Nhi, lạnh giọng một câu, Đinh Ngọc Nhi, kẻ thắng làm vua, hôm nay đánh bại ngươi, ta chính là thần linh bát trọng vô địch, tất cả quá khứ, đem toàn bộ tan thành mây khói, ngươi, chính là ta hướng đi đỉnh phong bàn đạp. Ha ha, để cho ta Đinh Ngọc Nhi làm bàn đạp, chỉ sợ, ngươi không tư cách này. Đinh Ngọc Nhi nghe xong, trực tiếp cười lạnh một câu, vậy, liền rửa mắt mà đợi. Lời nói tầm đó, Huyễn Tâm Nhị lập tức mở miệng, lồng ngực phồng lên, ngay sau đó một tiếng trước đó chưa từng có quát chói tai. Huyễn, một cái này huyễn chữ, hóa thành khủng bố sóng âm, cái này sóng âm đã hình thành thực chất hóa thủy triều. Loại người bình thường, nghe được như vậy sóng âm, chỉ sợ lập tức sẽ trong đầu oanh minh, xuất hiện cảnh vật huyễn tượng. Nhưng mà, cái này sóng âm, lại không cách nào xuyên thấu Đinh Ngọc Nhi quanh thân cái kia băng lam thế. Chớ nói chi là đối Đinh Ngọc Nhi tạo thành uy hiếp. Đinh Ngọc Nhi nơi này, sắc mặt bình thản không có gì lạ, cười lạnh, chỉ những thứ này, Huyễn Tâm Nhị gặp vậy. Ánh mắt kịch liệt biến hóa, quát khẽ một tiếng, trận, mở, lời nói tầm đó, nàng đưa tay hất lên, lập tức trọn vẹn 9 cái trận bàn phi ra, tiếp lấy vô biên hỏa diễm khuếch tán ra, một cỗ trước đó chưa từng có cực nóng, trong nháy mắt đập vào mặt, đón lấy, Đinh Ngọc Nhi 4 phía cảnh vật biến hóa, nơi này, đúng là biến thành biển lửa, cái này hỏa hải bên trong. Vô số hỏa diệm yêu vật, gào thét hướng về Đinh Ngọc Nhi đánh tới. Nhưng mà, những ngọn lửa kia yêu vật, ở chạm đến Đinh Ngọc Nhi quanh thân trong vòng 10 trượng. Cái kia màu băng lam, tản ra khủng bố dùng mình thế lúc, chính là trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp tiêu tán, không đủ, chấm ngoặc kép, Đinh Ngọc Nhi không kiên nhẫn một câu. Cổ cầm tấu, Huyễn Tâm Nhị ánh mắt lại biến, lập tức cắn răng. Lấy ra một tấm cổ cầm, đàn tấu lên, tiếng đàn lên, trong nháy mắt, 4 phía trở nên mơ hồ có huyễn tượng muốn xuất hiện, phá, Đinh Ngọc Nhi tiện tay vung lên, quanh thân chi thế, nhất thời khuếch tán, đàn kia thanh âm trực tiếp mẫn diệt, phốc, chấm ngoặc kép, Huyễn Tâm Nhị khóe miệng chảy máu, trong mắt lộ ra điên cuồng ý tứ sao, vỗ bên hông túi càn khôn, bè bè. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, một cái toàn thân kim sắc dê rừng phi ra. Dê rừng vừa ra, chính là kêu lên. Lập tức, 4 phía cảnh vật lần nữa biến hóa. Đón lấy, Huyễn Tâm Nhị, đồng thời thôi động trận bàn. Phát ra huyễn thanh âm giống to, lại đàn tấu cổ cầm. Thú minh thanh âm, hỏa diễm yêu vật, sóng âm thủy triều, tiếng đàn bao trùm. Thiên huyễn phong, là Huyễn Âm Tông chủ mạch. Phàm là gia nhập thiên huyễn chủ mạch đệ tử, nhất định phải tinh thông tứ mạch huyễn thuật, huyền âm, khí âm, thú âm, trận âm. Giờ khắc này, Huyễn Tâm Nhị ra tay toàn lực, tứ mạch huyễn thuật, cùng một chỗ thi triển, tứ trọng huyễn cảnh phía dưới. Đinh Ngọc Nhi quanh thân chi thế, bắt đầu rung động, có dao động, bắt đầu có dấu hiệu hỏng mất. Hết chương.